Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 909, chương 913, Tu La Dị Tượng. Theo thời gian từng ngày đi qua, thần Đàm Chi nhãn thoạt nhìn một mảnh tường hòa. Tiểu vương tử hôn mê nửa tháng, trong cơ thể hắn oán độc duyên cớ, dù cho tỉnh lại nhưng vẫn như cũ có chút mơ mơ màng màng. Lại cách vài ngày, lúc này mới bình thường chút. Bất quá hắn oán độc đã ép về phía trái tim, tăng thêm hắn vốn liền nhỏ yếu, thân thể gầy gò, cái này oán độc đã không có biện pháp đã khống chế. Hôm nay, hắn ở một nơi trong ruộng thuốc đi lại, tuổi còn nhỏ, gặp quốc gia biến cố, còn thân hơn mắt thấy đều cha mẹ bị ma binh tàn sát. Bất quá tựa hồ hắn sau khi tỉnh lại, tính cách liền hoàn toàn biến thành một người khác. Hắn tựa hồ không qua nhớ kỹ chính mình chuyện lúc trước. Thiên Cơ lão nhân xuất hiện ở đây phiến dược viên bên trong. Thấy tiểu vương tử, hài tử, ngươi đang làm gì đó? Tiểu vương tử một mặt mờ mịt ngẩng đầu. Lão gia gia, ta có phải hay không sắp chết? Nhưng ta không nhớ rõ ta là ai, cha mẹ của ta là ai, ta vì sao ở chỗ này? Lão nhân kia sửng sốt một chút, ở trước mặt của hắn hoạch xuất ra muốn tới giả lập màn huỳnh quang. Phía trên lập tức liền phân tích ra tiểu vương tử một chút tin tức. Thật lâu, hắn mới lắc đầu thở dài. Hài tử, ngươi kêu Võ Nguyên, cha mẹ của ngươi vì bảo hộ ngươi đã chết. Tiểu Vũ Nguyên nghe vậy, khuôn mặt nhỏ nhịn không được đau khổ. Nói như vậy, ta đã không có cha mẹ. Chính là, Thiên Cơ lão nhân nói ra, nếu như Võ Nguyên còn nhớ rõ trí nhớ lúc trước, nhất định sẽ nhận ra vị lão nhân này đến. Bởi vì, vị lão nhân này đã từng tới bọn họ Taro Quốc. Ở quốc gia này bên trong vị lão nhân này còn có một cái thân phận. Cái kia chính là Taro Quốc Đại Vu Sư, chính là hắn tiên đoán Taro Quốc vận mệnh. Nhưng, những cái này đều không trọng yếu. Trọng yếu là bây giờ Võ Nguyên vận mệnh. Tiểu Vũ Nguyên bỗng nhiên giận dữ vặn chặt nắm tay nhỏ, sau đó hung hăng đánh tới hướng mặt đất. Là ai giết ta phụ mẫu? Ta nhất định phải báo thù. Ta không thể chết. Lão gia gia, ngài rất mạnh sao? Có thể hay không cùng tử thần vì Võ Nguyên mượn 20 năm tuổi thọ? Ta nhất định giết chết những cái kia giết cha mẹ ta người. Lão nhân vì đó sững sờ, nhưng rất nhanh liền bình thường trở lại. Từ đứa bé này ánh mắt bên trong, hắn thấy được một màn kia hy vọng. Lúc trước ta để cho cổ đạo theo ta tu luyện, tư chất không tính là thiên tài, nhưng là đến bán thánh, lợi dụng 200 năm. Lúc ấy hắn gặp phải cổ đạo, hắn liền là bộ dáng này, ánh mắt như vậy hy vọng. Bất quá đối với đứa bé này, tư chất xa so với bắt đầu cổ đạo còn mạnh hơn. Ai, đáng tiếc, ta không thể nhận ngươi làm đồ đệ. Nếu như ngươi không muốn chết, nghĩ báo thù, như vậy, ngươi liền đi tìm hắn. Hắn có thể hoàn toàn nguyện vọng của ngươi. Lão nhân tiện tay vung lên, một bức tranh quyển liền xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn. Tiểu Vũ Nguyên đón lấy, mở ra xem, bên trong nhất định vẽ lấy một người. Nguyên lai là vị ấy ngồi ở thần đàm bên cạnh đại ca ca. Không, không phải hắn, lão nhân cười lắc đầu. Hắn gọi Lưu Du, chỉ có hắn thừa nhận cái thân phận này. Ngươi thì có cứu. Tiểu Vũ Nguyên nghe được không hiểu ra sao, vừa định hỏi thăm rõ ràng, nhưng lão nhân đã biến mất không thấy bóng dáng. Bất quá hắn không quản được nhiều như vậy, vội vàng liền đứng dậy, hướng về thần đàm mắt phương hướng tiểu chạy tới. Tại thần đàm chi nhãn, hắn thấy được người trong bức họa. Hắn thận trọng nhích tới gần, nhẹ nhàng ngéo dưới tranh ma góc áo, khiếp nhược mà hỏi, người tốt, xin hỏi ngài là Lưu Du đại ca ca sao? Tranh ma miễn cưỡng nhìn hắn một cái, không phải, cái kia Lưu Du đại ca ca đi nơi nào? Tiểu Vũ Nguyên hiển nhiên không nguyện ý từ bỏ, tiếp tục hỏi, ngươi tìm hắn có chuyện gì sao? Tranh ma hỏi. Có, hắn có thể cứu ta, còn có thể giúp ta báo thù. Tiểu Vũ Nguyên nói ra, thậm chí ánh mắt mang theo một vòng khẩn cầu. Ánh mắt kia bên trong tràn đầy mãnh liệt dục vọng cầu sinh. Tranh ma còn từ hắn bàn giao ở bên trong lấy được Thiên Cơ lão nhân bộ phận kia tin tức. Hắn liền nói tiểu tử này hôm nay làm sao sẽ tìm tới chính mình. Bình thường sợ đến muốn chết. Chờ một chút đi, bất quá cái này nhất đẳng chính là hơn một tháng. Bất quá hôm nay lại xông vào một nhóm khách không mời mà đến. Làm cái kia vừa tìm lục soát hải tặc vũ trụ truyền từ lỗ sâu hướng nhảy vọt lúc đi ra. Mảnh này thần đàm tiểu thế giới triệt để bị vậy đến từ chân trời cảm giác đè nén cho gắt gao ngăn. Chặn, chín tòa thánh sơn phát ra oanh minh. Cái kia chín cái long đầu đình chỉ chảy ra suối nước. Ngưỡng vọng chân trời, sau đó phun ra vạn trượng hào quang. Làm những cái này hào quang hội tụ đến cùng một chỗ thời điểm. Một tấm thực bức tranh xuất hiện. Hoàn chỉnh đem chọn cái thần đàm chi nhãn bảo vệ. Bất quá những cái này hải tặc vũ trụ truyền cũng không có trước tiên khai triển thế công. Mà là ngừng trên bầu trời. Tựa hồ không có khai chiến ý nghĩa. Từ phía trên bay xuống một khung cơ giáp. Thiên Cơ giả đứng ở đại trận trung gian. Nhìn lên bầu trời. Cơ giáp kia lồng ngực mở ra. Xuất hiện khuôn mặt. Hắn cùng với Thiên Cơ giả nói chuyện với nhau. Chúng ta lần này tới. Hao tốn giá cả to lớn. Cũng không phải là muốn cùng nơi này khai chiến. Chúng ta là tìm đến một vị địa cầu bên trên tu tiên giả. Thiên Cơ lão nhân sớm có dự toán, tiện tay triệt bỏ đại trận này. Hắn từ không trung trầm chậm hạ xuống, đi tới thần đàm bên cạnh, tìm đến Lưu Du, hắn còn chưa tốt sao? Tranh ma mở to mắt, chờ lấy, không chỉ hắn đang đợi, Lưu Du còn muốn cái này đầy trời hải tặc phi thuyền chờ lấy. Tất nhiên bọn họ không có cướp đoạt cùng khai chiến ý nghĩa. Ý kia không sai biệt lắm, chính là có việc muốn nhờ. Bất quá đáng tiếc, còn là muốn chờ. Lưu Du cái này vừa bế quan, không biết năm nào tháng nào mới ra ngoài. Hắn muốn luyện hóa cái kia linh hồn, hóa vì mình tu la pháp thân. Đồng thời, đạo này là hắn mới vừa ngộ ra được. Hẳn là rèn sắt khi còn nóng. Tranh thủ tìm tòi cái triệt thấu a. Rất cường đại, không nhất định là đại năng giả, nhưng có thể ngộ ra một phen bí cảnh, nhất định là đại năng. Lưu Du có thể tại Taro quốc cùng ma binh lúc khai chiến ngộ ra tu la bí cảnh. Như thế có thể thấy được, hắn không dựa vào hệ thống, cũng đủ chứng minh chính mình tu tiên tư chất, cũng không phải là rất phổ thông. Những hải tặc kia phi thuyền, thời gian qua đi 30 tiếng liền đến hỏi thăm, nhưng Lưu Du vẫn không có động tĩnh, không để ý bọn họ trở về cầu Lưu Du. Cái này khiến Á Phi thường ngoài ý muốn. Lưu Du là mang theo siêu cấp gen cường giả, lúc nào hải tặc cũng có hứng thú như vậy. Lấy tôn chỉ của bọn hắn, không phải là cướp đoạt sao? Ông làm yên lặng một đoạn thời gian, Lưu Du rốt cục tại một mảnh mưa gió đan chéo ban đêm chuyển tỉnh lại. Hắn toàn thân đỏ sậm, trong đôi mắt thiêu đốt lấy hừng hực địa ngục chi hỏa. Đồng thời, từ sau lưng của hắn còn dâng lên một bộ địa ngục dị tượng. Bên trong có một thân ảnh, hắn ngồi ở khô lâu trên ghế, nghĩ là chấp trưởng địa ngục quân vương. Đây chính là Lưu Du mấy tháng nay ngộ tu kết quả. Không chỉ có thành công đem cái kia linh hồn luyện hóa thành tu la pháp thân, thậm chí còn ngộ ra được địa ngục dị tượng. Cái này dị tượng khủng bố dị thường, mà ngồi ở cái kia trên ghế ngồi cái bóng kinh khủng hơn. Võ Nguyệt Si ngốc nhìn qua cái kia từ thần bờ đầm bên trên tràn đầy đứng lên người, còn có cái kia một bộ dị tượng, không không linh khí giật mình tại rung động. Quan trọng nhất là hắn đối với cái này một bức dị tượng cũng có một loại cảm giác kỳ quái. Hơn nữa hôm đó ngày sát hắn oán độc, lại có một tia co lại lui. Hắn nhất định chính là lão nhân nói tới Lưu Du đại ca ca. Đều 914 chương hợp tác Lưu Du thu hồi những dị tượng này, ánh mắt bên trong thoáng có chút dã rời. Mấy ngày này tới, hắn kiên trì bền bỉ rèn luyện cái kia cỗ linh hồn chi thể. Cuối cùng rốt cục như nguyện hoàn thành tu la pháp thân. Từ nhục thân bên trên dã rời cùng tiềm thức thiêu đốt. Loại mệt mỏi này là không giống nhau. Hơn nữa, lần này kiếm tẩu thiên phong phương thức có chút để cho hắn tinh nguyên hao tổn. Nhất định phải mau sớm khôi phục, nếu không sẽ chỉ ảnh hưởng tiến độ tu luyện của hắn. Mặc dù không có như nguyện trùng kích đến thánh cảnh đại viên mãn, nhưng hắn cảm giác đã rất gần. Rất nhiều người muốn đạt tới giai đoạn này, chỉ sợ không có trăm năm trở lên thời gian, căn bản khó mà tu tràn đầy. Kinh khủng nhất dù là những thiên tài kia cũng chưa chắc có thể làm được. Nhưng Lưu Du khác biệt, cứ việc không có hệ thống hỗ trợ, lấy hắn tài năng ngút trời, hoàn toàn có thể làm đến bước này. Người rốt cục tỉnh, xem ra kết quả không sai. Á Tiến lên đi tới, nói ra, mà Cổ Đạo thì là một mặt mộng bức nhìn xem bọn họ. Có chút khôi hài a, cái này người rốt cuộc là quái vật gì? Từ Lưu Du hai trọng nhân cách bên trong, hắn cảm thấy cái này một trước một sau chênh lệch. Bất kể nói như thế nào, ở trước mặt hắn người thanh niên này, thực lực lớn lớn vượt ra khỏi chính mình phạm vi, làm cho người sợ hãi. Tên vương bát đản này mới mấy tuổi? Ta đạt tới bán thánh sẽ dùng 200 năm, ngươi ngược lại tốt, dễ dàng thì đến được. Hơn nữa cái này thánh cảnh thực lực, người bình thường còn lâu mới có thể đạt tới. Ân, để cho ta nhìn một chút nơi này thần minh. Lưu Du cũng không quan tâm vật gì khác, mà là nghĩ thấy ở đây cái gì. Nếu như có thể cơ hội làm cho Yêu Yêu Đát tỉnh lại, có lẽ hắn liền có thể chân chính đột phá đến cảnh giới đại viên mãn. Á không có cự tuyệt, chủ động đi ở phía trước dẫn đường. Tại thần đàm chi nhãn bên trong, có khác động thiên phúc địa. Lưu Du tiến vào bên trong, chính là thấy được một vị lão nhân ngồi ở một tấm trên mặt ghế đá. Ta biết ngươi ý đồ đến, nhưng cũng có thể hội làm ngươi có chút thất vọng. Cái này vị thiên cơ giả nói ra. Hắn chậm rãi mở mắt, thấy được Lưu Du cùng Á đứng tại dưới đài. Lưu Du nhíu mày, bất quá vẫn là có chút chưa từ bỏ ý định. Hỏi, đã như vậy, ta nghĩ từ ngươi nơi này được chút chỉ thị. Chỉ thị, cũng không phải là không có. Nhưng chúng ta thiên cơ giả nếu như tiết lộ, như vậy nghênh đón kiếp nạn sẽ là kinh khủng cỡ nào. Ngươi không cách nào tưởng tượng, ta được không bù mất. Diễn toán thiên cơ giả, mặc dù chiếm được tương lai một ít định số, nhưng biết đến đại cục càng khổng lồ, hậu quả kia cũng liền nghiêm trọng, nhất là tiết lộ ra ngoài, như vậy hắn sẽ nghênh đón kinh khủng kiếp số. Đã từng đóng giữ cái này thần đàm mắt tổ tiên, chính là phụ thân của hắn, nhưng bởi vì chịu không được cái kia tà niệm, diễn toán một tông tương lai thiên đạo sự kiện, cuối cùng ra phủ đỉnh cuồng lôi oanh cái nhánh thể phá toái. Chẳng lẽ trong này liên quan lớn như vậy? Ngươi cứ nói đi, đây là ngươi hỏi, đã liên lạc với thiên đạo. Lưu Du thất vọng rời khỏi nơi này. Bên ngoài, thuyền hải tặc rậm rạp chằng chịt đứng tại thần trong đàm. Làm Lưu Du phóng ra 9 tòa thánh sơn tiền, một tòa thật to cơ giáp liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn cũng không có bất kỳ cái gì chấn động, phi thường bình thản nhìn cái này cơ giáp một chút. Các hạ chính là Lưu Du. Cơ giáp lồng ngực từ từ mở ra, lộ ra há miệng mặt đến. Không phải nhân loại, là người ngoài hành tinh. Lưu Du gật đầu, có việc, chúng ta hy vọng có thể cùng ngươi nói một chuyện hợp tác. Đối phương mở miệng nói ra, dường như tại khẩn cầu. Lần trước ở man tộc cất giấu cái kia viên cô tinh, song phương đã từng gặp gỡ bất ngờ qua. Bất quá Lưu Du lại sẽ không ngờ tới, bọn họ tất nhiên còn sẽ có nói chuyện hợp tác bên trên một ngày. Nói một chút điều kiện của ngươi. Đối phương tạp đốn dưới, không có lập tức biểu hiện ra cự tuyệt cùng đáp ứng, mà là trước nhảy ra khỏi điều kiện. Cái này rất thượng đạo, bất quá bọn hắn thế mà hao tốn giá cả to lớn lại tới đây. Vậy liền nhất định sẽ có niềm tin tuyệt đối đào đi Lưu Du. Căn cứ chúng ta lẻn vào thần tộc hệ thống, ngài có vẻ như cùng một cái tận thế hệ thống có quan hệ. Lúc đầu chúng ta tới này mục đích là có khác điều kiện trao đổi. Nhưng cùng chủ nhân nơi này nói qua một lời nói, chỉ cần ngài cần một hạng khoa học kỹ thuật, chúng ta có lẽ có cái kia một vật. Đối phương mở miệng nói ra, hơn nữa ném ra điều kiện liền vô cùng kích thích cùng dụ hoặc. Nhất là bọn họ có thể đen vào thần tộc đế quốc hệ thống. Cái này sóng thao tác mạnh như cọp a. Hơn nữa hắn nói lão nhân, hơn phần nửa chính là vị kia thiên cơ giả rồi a hát. Nhưng là vị kia thiên cơ giả vì sao lại nói cho hắn biết những cái này? Vậy các ngươi hợp tác yêu cầu đâu? Lưu Du tùng khẩu, cái này đối phương cũng đầy mặt vui mừng. Biết rõ Lưu Du tùng khẩu, hơn nữa bọn họ hắn cũng không nói láo. Xác thực có được một hạng thần bí khoa học kỹ thuật. Mặc dù không có khả năng cam đoan có thể khôi phục trang bức hệ thống, nhưng cũng là một tia hy vọng. Cái này thần đàm, hắn ngược lại cũng không tính là đến không. Chúng ta hy vọng ngài có thể cứu chúng ta nữ vương. Hải tặc hoàng hậu, cái này thân phận thần bí, lần nữa tràn vào Lưu Du trong đầu. Hắn lần này tiến vào quần anh vị diện, cũng không phải là hoàn toàn chắc chắn. Hơn nữa cái này liệp quốc trình độ hung hiểm, xa không phải những cái kia kinh khủng mãnh thú, mà là đến từ những cái này thần tộc, nói trắng ra là chính là ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật. Các ngươi hoàng hậu, là ở địa cầu A, bằng các ngươi khoa học kỹ thuật lực lượng, đi vào hoàn toàn không có vấn đề, nhưng ngươi lại không chối từ ngàn dặm tới nơi này, cho ta một cái lý do sao? Lưu Du hỏi. Tất nhiên bọn họ có thể hack kim thần tộc hệ thống. Như vậy biết mình ở chỗ này cũng không ngoài ý. Bởi vì khai chiến, nếu như chúng ta tiến vào tinh cầu của các ngươi, vậy liền mang ý nghĩa khai chiến. Đương nhiên, chúng ta cũng không sợ khai chiến. Chỉ là cái tinh cầu kia không cách nào kinh lịch chiến hỏa. Một khi toàn diện khởi động, cái kia chính là tai nạn tính. Hơn nữa chúng ta không thể cam đoan những người kia hội bắt chúng ta hoàng hậu làm con tin áp chế. Nếu như bọn họ chiến thuyền tiến vào địa cầu, cũng không phải là một đầu tốt quyết sách. Phòng ngừa không cứu được nữ hoàng dưới tình huống còn tang đưa cái này một chi đội ngũ, đó là không có lợi lắm. Hơn nữa cao nhất làm việc cơ mật cho rằng, nếu mà bắt buộc dưới điều kiện là có thể từ bỏ nữ hoàng. Bọn họ hoàn toàn nhưng tại một lần nữa dựng nên một cái. Nhưng thời gian có thể sẽ thật lâu. Bởi vì nữ hoàng cũng là một cái hệ thống. Nữ hoàng này hệ thống bên trong bao hàm quá nhiều khoa học kỹ thuật kết hợp thể. Mất đi, bọn họ sẽ tạo thành không cách nào lường được tổn thất. Nhất là một lần nữa dựng nên một cái. Như vậy tương lai một khoảng thời gian rất dài bên trong, bọn họ sẽ ở vào trạng thái trọng thương, không cách nào tiếp tục vận chuyển vũ trụ. Hiện tại là bọn hắn sau cùng quyết sách, cũng chính là vì nữ hoàng, bọn họ phải cùng một nhân loại tu tiên giả hợp tác. Sở dĩ lúc này mới chọn chúng Lưu Du, bởi vì bọn hắn hiểu qua Lưu Du, không gần như chỉ ở tuân thủ địch nhân của địch nhân là bằng hữu dưới nguyên tắc. Còn có một chút liền là thực lực của người này phi thường cường hãn. Có thể, nhưng bậc này ta sau khi trở về a. Lưu Du quay người về tới thần đàm chi nhãn. Lúc gần đi, đối phương còn nói thêm câu: Lưu tiên sinh, chúng ta tôn trọng ngài lựa chọn, chúng ta cũng đồng dạng sẽ hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Ngày đó, những chiếc phi thuyền này rời đi cái này thần đàm chi nhãn. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả.